tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 351, 351, rửa oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Vũ càng ngày càng u ám. Anh ta thất thần đứng tại chỗ. Ánh mắt như đang chịu đựng điều gì. Cái gì đã xảy ra, chuyện gì? Đêm nay Trần Ngân Sâm không hề ở cùng Thẩm Ngân Tinh. Anh ta và Lâm Quỳnh Anh bị bắt gian tại giường. Bà chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã ra tay đánh người. Tôi vốn còn đang nghi ngờ không biết chuyện hôm nay có liên quan gì đến cô ta không. Nhưng bây giờ thấy mấy người làm ầm lên như thế này. Hừ, xem ra đêm nay cô ta cố tình muốn hãm hại Thẩm Ngân Tinh. Hôm nay tôi coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Chưa cho người ta cơ hội giải thích đã nhất định cho rằng cháu gái mình thô y gờ. Cái quái gì thế? Có người thân là mấy người thật đúng là đau khổ. Đúng vậy, Tử Hào, nhà cậu không phải đầu tư vào Lam Vận sao? Mau rút vốn về đi. Nhìn nhân phẩm của bọn họ thế này thì xem ra Lam Vận cũng chẳng có tiền đồ gì. Ừ, về nhà tôi sẽ bàn bạc lại với cha tôi. Đúng là nên cân nhắc lại. Khương Huệ Vân và mấy người nhà họ Thẩm biến sắc. Ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Duệ. Tự Nhi, thế này là sao? Không phải trong điện thoại con nói. Khương Huệ Vân còn chưa nói xong. Trên tầng bỗng truyền đến một tiếng động mạnh. Sau đó, tôi là Trần Ngân Sâm. Tại cuộc thi piano 6 năm trước, thí sinh Thẩm Ngân Tinh không hề quyến rũ tôi. Là tôi ép buộc cô ấy. Ban đầu có người nặc danh gửi cho tôi 30 vạn. Yêu cầu tôi trước giờ thi đấu đến phòng của Thẩm Ngân Tinh. Đối phương còn nói, nếu như tôi có thể, làm nhục Thẩm Ngân Tinh, thì họ sẽ cho tôi thêm 5-10 vạn nữa. Tuy nhiên sau đó mọi chuyện không thành công. Nhưng mà đối phương có vẻ cũng hài lòng với hiệu quả công việc nên đã cho tôi thêm 30 vạn. Tôi không biết ai đã cho tôi tiền. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết. Chắc là đối phương sợ bị tôi làm phiền. Du Văn ngồi trong phòng phát thanh, mở tất cả các thiết bị, phát khắp khách sạn, không chỉ khách sạn, mà còn toàn bộ khuôn viên, căng tin, ký túc xá, sân chơi, thư viện. Lời thú nhận này được lan truyền khắp nơi. Sau một hồi im lặng, trong phòng nổ tung, trời ạ, Trần Ngân Sâm chính miệng thừa nhận chuyện 6 năm trước. Thẩm Ngân Tinh không hề quyến rũ anh ta. Dù đã đoán được từ trước nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy không thể tin được. Rốt cuộc thì kẻ nào độc ác như thế? Chết tiệt, còn muốn mua chuộc người khác cựa IGH Iota ép cô ấy. Hóa ra Thẩm Ngân Tinh mới là người bị hại. Vậy mà năm đó báo chí lại đưa tin. Ánh mắt Khương Huệ Vân cũng tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí còn có sự yêu thương mơ hồ. Bà ta vẫn nhớ rõ năm ấy Thẩm Ngân Tinh đã đau khổ quỳ trên mặt đất. Cầu xin bà ta tin mình. Bà ta nhắm mắt lại. Mang dáng vẻ của một bề trên lạnh lùng nói. Tao đã bảo mày chủ động rút lui khỏi cuộc thi đó. Nhưng mày không nghe. Nếu không đi thì làm gì xảy ra chuyện này. Đến tận lúc này vẫn đẩy mọi lỗi sai cho cô. Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng. Tại sao tôi phải rút khỏi cuộc thi? Mày... Khương Huệ Vân nghẹn họng, cả giận nói, vậy thì gặp phải chuyện gì cũng đừng trách người khác. Câu này có nghĩa là nếu thế thì chuyện cô suýt bị cưỡng hi ba p là đáng đời cô à, Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin từ chuyện này thì lại có một âm thanh khác vang lên. Tôi là Triệu Phi Cát, một trong những giám khảo của cuộc thi năm đó. 6 năm trước, Thẩm lão phu nhân đã cho tôi 10 vạn, nhờ tôi tạo cơ hội cho Thẩm Tư Duệ. Cách chương.